Đẳng cấp ở rể, chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 253. Phản ứng đầu tiên của hắn là gọi điện thoại cho Hoàng Văn Hoa. Đem tin tức tốt này nói cho Hoàng Văn Hoa nghe. Quách Quân Di cũng là một trong tam đại mỹ nữ của thành phố Hoa. Vẻ ngoài so với Sở Phi cũng không kém. Thanh danh cho dù không lớn n Sở Phi. Rất nhiều người bình thường không nhận ra Quách Quân Di. Nhưng ở trong vòng này, Quách Quân Di là rất danh tiếng. Không những xinh đẹp, bối cảnh tương đối sâu. Là con gái một của Quách gia. Cô có thể nói là chiếc bánh thơm của phần đông đám đàn ông. Từ Đồ Nam cũng từng đánh chủ ý lên người Quách Quân Di. Chăng qua, Quách Quân Di đôi hăn không rất cảm xúc. Một bộ khinh thường, có thể nói, Quách Quân Di ở trong xương. So với Sở Phi còn cao ngạo hơn. Bởi vì cô có vốn, bao nhiêu con em nhà giàu trong vòng này, đều nếm qua chuyện cô không cho vào nhà. Nói thật, thời điểm khi hắn biết, Quách Nguyên Giáp đem Quách Quân Di gả cho Hoàng Văn Hoa. Trong lòng hắn vẫn thực ghen tị. Bởi vậy, hiện tại hắn nhìn thấy Quách Quân Di lại cùng Lâm Tử Minh Quân lấy nhau một chỗ. Hắn còn thực hả hê, lập tức gọi điện thoại cho Hoàng Văn Hoa. Đem tin tức này chia sẻ cho hắn. Nhưng mà, hắn lại rất nhanh có một chút dư vị ghen tị. Đối với tên Lâm Tử Minh kia, Lâm Tử Minh có tài có đức gì? Cưới được Sở Phi, còn có thể cùng đại tiểu thư Quách Quân Di cùng xuất hiện. Hơn nữa xem cái dạng này, dường như đã tới mức độ đi thuê phòng. Từ Đồ Nam lập tức ý vị thâm trường nói. Hoàng Thiều, tôi thấy cậu vẫn chưa hay biết gì. Cậu cùng Quách Quân Dị còn chưa đính hôn. Cô ấy trước hết đã cho cậu đội mũ xanh rồi. Hoàng Văn Hoa lập tức ngữ khí âm trầm xuống. Không hờn giận nói. Từ Đồ Nam, cậu nói lời này là có ý tứ gì? Lần trước tôi nhìn mặt mũi của cậu. Thả Sở Phi, cậu bây giờ còn ở đây đụng chạm tôi. Nghĩ Hoàng Văn Hoa tôi là quả hồng mềm. Mặc kệ người nhào nạn. Hắn thực tức giận. Không có một người đàn ông nào có thể nhận sự nhục nhã như vậy. Đối với Hoàng Văn Hoa mà nói, bị phụ nữ cho đội mũ xanh là chuyện mất mặt nhất. Từ Đồ Nam ha ha cười, nói, không có không có, Hoàng Thiều, cậu hiểu lầm tôi, đang êm đẹp, tôi như thế nào sẽ trêu chọc cậu đâu. Tôi xem cậu là bạn bè mà đối đãi, mới đặc biệt nhắc nhở cậu, bằng không đến lúc người hát cậu xanh rồi. Lại còn không biệt, Hoàng Văn Hoa ý thức được không thích hợp. Hắn vội vàng đẩy cô gái trẻ tuổi trong lòng ra. Đi sang một bên, nhíu mi, trầm giọng nói. Từ Đồ Nam, cậu rốt cuộc muốn nói cái gì? Cậu chờ một chút, tôi chụp ảnh gửi cho cậu. Cậu liên hiệu được là tình huống gì? Từ Đồ Nam ý vị thâm trường nói. Rất nhanh, di động Hoàng Văn Hoa thu được một tin nhắn. Hắn vừa mở ra liền thấy. Tấm ảnh chụp từ xa, hình ảnh tương đối mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn ra. Trên ảnh chụp chính là một đôi nam nữ, đang sóng vai cùng nhau đi vào khách sạn. Hơn nữa xem bọn hắn, tán gẫu còn rất vui vẻ. Người trên ảnh chụp không phải ai xa lạ. Đúng là Lâm Tử Minh cùng Quách Quân đi nhìn đến tấm ảnh này. Đồng tử Hoàng Văn Hoa lập tức co rút lại. Lâm Tử Minh hắn là không nhận ra. Nhưng Quách Quân Di, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, nháy mắt, trong đầu hắn liền bùng lên một đoàn lửa giận, đem cả người ý đều bốc cháy. Đờ em eo, hắn quát to một tiếng, hơn nữa một cước đá thùng rác bên cạnh, rác rơi lung tung trong phòng, làm cho cô gái kia cũng hoảng sợ. Hắn hít sâu một hơi, bắt buộc làm cho chính mình tỉnh táo lại. Sau đó hắn một lần nữa gọi cho Từ Đồ Nam. Cậu ở chỗ nào có bức ảnh này? Từ Đồ Nam nói, mới vừa rồi, 2 phút trước, cách chương.